Lệ tiên sinh à, đường tình duyên của ngươi thắm rồi. Chương 18, hãy làm người con gái của tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Thanh Yên đã điều tra rõ ràng sự việc năm đó, với thân phận người thừa kế của Lệ gia mới về nước Canh đã bị người khác tính kế, hạ xuống, sau đó đánh mất thân cùng cô. Chỉ khác là cô bị phơi bày ra ánh sáng, còn hắn thì được che đậy lại. Hơn nữa, hai người họ đều là người giống nhau. Trong gia tộc mỗi người, đều được yêu thương nhất cũng chịu nhiều đố kỵ nhất. Mà sắc mặt của Lệ Đình Tuyết hơi trầm xuống, chuyện năm đó, hắn che đậy mọi tin tức. Cô làm sao biết được, tay nắm chặt vai cô hơn. Mạc Thanh Yên, điều này ai nói với cô? Ánh mắt Thâm Thúy lóe lên một tia tức giận, chuyện năm đó cũng không phải vẻ vang gì. Đối với hắn mà nói cũng là một khoảng ký ức muốn quên đi. Hiện tại lại bị phơi bày trước công chúng, trong lòng hắn thật sự không vui. Mạc Thanh Yên không dãy dụa, nhìn bộ dạng kinh ngạc của người đàn ông đó, trong lòng cô rất vui. Những cố gắng đã qua đều là đáp trả bọn họ mà thôi. Tôi muốn biết là có thể biết Lệ Đình Tuyệt chúng ta đều là con người, đều giống nhau. Cho nên mong anh thu lại ánh mắt hèn mọn của mình, bằng không người bị ghét bỏ chỉ là anh thôi. Ánh mắt Lệ Đình Tuyệt sắc bén, cúi thấp đầu, hôn vào môi cô. Cái miệng nhỏ nhắn này rất phối hợp, lời nói ra khiến hắn vô cùng không vui, cho nên mới khó lại để trả thù. Không có chút đáng thương nào đáng thương, mà vô cùng thỏa đáng, hấp dẫn. Khiến Mạc Thanh Yên bất lực phản kháng, dường như không khí trong ngực cũng bị hắn ta hút hết. Càng hôn hắn càng không muốn buông ra, mùi vị ngọt ngào này tràn ngập trong khoang miệng cô. Cô gái này dường như hắn hôn là lại bị nghiện, giống như thuốc độc, một loại độc dược rất mãnh liệt. Đến lúc ai đó không chịu được nữa mới không nỡ thả lỏng cô. Hai mắt xinh đẹp của Mạc Thanh Yên toàn bộ đều là sương khói, ánh mắt sáng long lanh, cô đưa tay lau miệng. Bà ngoại bị heo vây rồi, mà Lệ Đình Tuyệt sau khi hôn cô xong, cơn giận dữ hoàn toàn biến mất. Nụ cười đầy tà khí, Mạc Thanh Yên, chúng ta cùng loại, tôi có hứng thú với cô rồi, có muốn làm người phụ nữ của tôi không? Cô cứng rắn nói, so với thái độ nghiêm túc thường ngày của hắn hoàn toàn không giống nhau. Ngay cả bản thân hắn cũng không ngờ lại nói ra những lời này. Có điều, cô gái này vóc dáng cũng không tồi, cảm giác cũng vậy. Nếu bọn họ là cùng một loại người, như vậy nhất định hắn phải cho cô biết hậu quả khi chọc phải hắn là gì. Xí, tôi không có hứng thú với heo. Mạc Thanh Yên lạnh lùng liếc nhìn hắn, rồi xoay người rời đi. Mà Lệ Đình Tuyệt lại nở nụ cười yêu nghiệt, bộ dạng này mới thật sự là hắn. Trò chơi vừa mới bắt đầu, cô gái này quá thần bí, hắn có chút hứng thú muốn lật tẩy bộ mặt của cô. Lần đầu tiên có người đánh bại Lệ Đình Tuyệt, Mạc Thanh Yên trong trận đánh này lại rất xinh đẹp. Mạc Thanh Yên đứng ở cửa, ở viện dưỡng lão sau khi trời tối có vẻ rất lạnh lẽo. Chỉ có thể nghe thấy tiếng gió và tiếng chim đơn độc kêu, một tay cô cọ sát vào tay bên cạnh. Ở đây gọi xe riêng cũng không ai nhận, cô đang nghĩ làm sao có thể về đây. Đô đô, một chiếc Mercedes, Maybach màu cau dừng lại, cửa xe hạ xuống liền nhìn thấy khuôn mặt yêu nghiệt của Lệ Đình Tuyệt, hắn hơi nhướng mày. Lên xe, Mạc Thanh Yên quay đầu, không muốn nhìn hắn. Vừa rồi hắn còn lợi dụng cô, tên quỷ háo sắc này, cô sẽ không ngồi lên xe của hắn đâu. Nhìn thấy bộ dạng bướng bỉnh của cô, Lệ Đình Tuyệt lạnh lùng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho cô 5 giây suy nghĩ, rồi đừng có hối hận. Cút, cô thả ở đây đợi xe cả đêm, chứ không muốn ở cùng với heo. Tiếng gầm rú của chân ga, xe của Lệ Đình Tuyệt nhất quyết đi. Hắn nhìn vào gương chiếu hậu thấy bóng dáng mảnh khảnh đó. Cô gái này thật bướng bỉnh, rõ ràng không đáng yêu. Nhưng lại thấy một chiếc xe bánh mì dừng trước mặt cô còn bước lên xe. Cách chương.